sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 163, góc truyện audio.com. Ách Yến Thúc, ngươi ở chỗ này nói là được, tốt nhất không cần trước mặt nàng kêu nữ nhân, bằng không. Túc Vũ ho nhẹ hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Hiện tại hắn nghe từ nữ nhân này liền nổi da gà, lúc ấy hắn cũng là như thế này đối nàng kêu, kết quả bị mất hết mặt mũi. Túc Yến không cho là đúng trả lời, bằng không nàng còn có thể đem ta thế nào, bằng không liền thảm. Túc Vũ cùng Túc Nhậm liếc nhau, lòng như có thần giao cách cảm, không nói gì nữa. Bên kia nhìn nhau, bên này Hàn Thúc đợi một buổi chiều, cơn tức cũng không nhỏ, đối với còn có tâm tình ngồi xuống Cố Vân khẽ gọi nói. Người rốt cuộc tưởng như thế nào a, trời đã tối rồi. Cố Vân khẽ cười nói, so a, đốt lửa đi. Hàn Thúc không rõ trong lòng nàng nghĩ cái gì, vẫn là chấp hành mệnh lệnh của nàng, hét lớn một tiếng. Đốt lửa, Hàn Thúc ra lệnh một tiếng, bốn phía giáo trường đốt lập tức cháy, chiếu sáng toàn bộ giáo trường. Cố Vân nhẹ nhàng chọn mi, thoạt nhìn không sai, phơi nắng một buổi chiều, còn thực tinh thần, dáng người như trước cao ngất, khí thế không thấy một tia suy sụp, xem ra Hàn Thúc chọn lựa 3.000 người này cũng mất một phen khổ tâm, khó trách đau lòng bọn họ như vậy. Cố Vân chậm rãi đứng dậy, trên cổ tay phút chốc bị nắm lại, Túc Lăng u ám ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Cố Vân thầm than, nam nhân này thật khó muốn làm. Bất đắc dĩ bĩu môi, Cố Vân giải thích nói, ta cùng bọn họ nói quy tắc, yên tâm, ta sẽ không đi xuống. Nàng lại không điên, mạng nhỏ này nàng còn quý trọng. Túc Lăng cuối cùng buông lỏng tay nàng, trong lòng lại bắt đầu hối hận, lúc ấy như thế nào sẽ làm cho nàng luyện binh đâu. Xem bộ dáng nàng còn thật sự làm, Túc Lăng trừ bỏ theo nàng cũng không còn lựa chọn nào khác. Cố Vân đi đến phía trước, đôi mắt chậm rãi đảo qua kiên nghị mà cứng rắn khuôn mặt, kinh nghiệm xa trường luyện ra sát khí, cho dù cái gì cũng chưa làm cũng có thể cho ngươi kinh hồn táng đảm. Cố Vân khẽ cười, bỗng nhiên có một loại cảm giác hưng phấn, bọn họ cũng không phải là nửa năm trước nàng mang cái đám tiểu tử, nàng thật sự kỳ vọng chờ đợi biểu hiện của bọn hắn. Trên đài cao, nàng lam nhạt tố y, tóc dài buộc cao, đối mặt một đám sắt đá, vẻ mặt bình yên, ánh mắt bình tĩnh. Túc Yến chỉ vào Cố Vân hỏi, nàng muốn làm gì? Túc Yến âm thầm quan sát Túc Kình, chỉ thấy hắn chậm rãi vuốt tròm râu dài, ánh mắt nhìn về phía Cố Vân tràn ngập tìm tòi. Túc Nhậm cười thầm, không có trả lời Túc Yến, nói. Ba vị thúc thúc, đến trên đài cao ngồi chậm rãi xem đi. Túc Kình rất có hưng chí gật đầu, Túc Toàn vẫn là vui tươi hớn hở cười, chỉ có Túc Yến vẻ mặt khó chịu. Túc Nhậm mang theo hai người lên đài cao, để bọn họ ngồi, Túc Lăng quay lại thấy bọn họ ánh mắt trầm xuống, Túc Nhậm ánh mắt bay loạn chính là không đối diện hắn, giống như giả vờ không phát hiện. Ánh mắt bọn họ ở phía sau đánh giá Cố Vân, tâm tư liền toàn đặt ở tỉ thí. Không có giải thích vì cái gì làm cho bọn họ phơi nắng một buổi chiều, không có trấn an hoặc là xin lỗi, Cố Vân nhẹ nhàng nâng tay, chỉ vào bên cạnh giáo trường một số thứ kỳ quái nói. Như thế này 50 người chia làm một tổ, các ngươi trước mặt có hố, bụi gai, cầu độc mộc tường cao 4 hạng chướng ngại, hố phải nhảy vào rồi đi ra, xuyên qua bụi gai phải trườn, đi cầu độc mộc người rơi xuống phải đi lại từ đầu, tường sẽ không cần ta nói, muốn vượt qua nó. Góc truyện audio.com. Sau tường có 10 cây cung, 10 mũi tên, bia ngắm không có hồng tâm, có một cây lông chim, người bắn trúng lông chim có thể lưu lại. Thanh nhuận thanh âm thực vang dội, có thể cho mỗi người đều nghe được rõ ràng, vài thứ kia bọn họ nhìn một buổi chiều, không có gì đặc biệt, chúng tướng mặt không chút thay đổi, trên đài cao vài cái lão nhân liền có chút tò mò. Chỉ thấy trên sân, đào một cái hố sâu hơn một trượng, đằng sau hố là bụi gai kéo cách mặt đất một thước, phía dưới là bùn, theo nơi đó trườn qua nhất định chật vật không chịu nổi. Qua bụi gai sau, 10 thân cây đặt trên mặt đất, tiếp qua là một mặt gỗ đứng thẳng trên mặt đất cao hơn 2 trượng. Nhà đầu kia làm nhiều thứ kỳ quái như vậy có ích lợi gì? Bỗng nhiên cảm thấy rất thú vị, ba người nhìn xem mùi ngon. Túc gia quân tướng sĩ không có ai không có võ công của tinh binh liền càng không cần phải nói, bọn họ người người sắc mặt thong dong. Cố Vân mỉm cười, nói, ta biết các ngươi đều là tinh anh trong tinh anh, ta một chút đều không nghi ngờ các ngươi có thể thông qua này đó chướng ngại, bất quá các ngươi phải nhớ chỉ có 10 mũi tên. Chúng tướng hiểu rõ, ý tứ của nàng là mỗi một tổ 10 cá nhân nhanh nhất tới mới có tư cách bắn tên, người khác toàn bộ bị thua. Xác định bọn họ đều hiểu ý tứ của mình, Cố Vân đối với Hàn Thúc nói. Bắt đầu đi, phân tổ xếp thành hàng. Hàn Thúc lớn tiếng hạ lệnh, các tướng sĩ lập tức xếp thành đội hình, 3.000 người vừa vặn 6 là 10 hàng, tốc độ rất nhanh cũng thực chỉnh tề. Cố Vân âm thầm sợ hãi than nhẹ, Túc quân trận pháp thao luyện quá lợi hại, ở trên chiến trường đại quy mô đối địch tinh chuẩn mà nhanh chóng xếp như vậy, địch nhân tuyệt đối không tìm thấy sơ hở có thể công kích. Cố Vân còn tại tán thưởng, đội ngũ đã muốn chạy đến chướng ngại. bắt đầu, theo Hàn Thúc ra lệnh một tiếng, tướng sĩ như mũi tên nhọn rời cung phóng đi, mỗi người đều hiểu được không phải 10 người về đầu chính là thất bại. Khách trương.